Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, đồ đạo liên minh, nghe nói không, võ điện thánh nữ bị đạo bắt giữ, sấm nổ bình thường nổ vang, tựa hồ truyền khắp toàn bộ huyền vực, làm cho người kinh hãi run rẩy, rất nhiều người đều nhảy lên đến hỏi dò, đạo thật đáng sợ. Hắn dĩ nhiên là lần này đan hội quán quân. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Ta đều cảm giác tin tức này là giả, đúng đấy. Đạo bất tật là đan hội quán quân. Muốn tham gia võ vương động mời tụ hội. Đây là sông đầm, rồng hang hổ a. Càng là ở võ điện đem thánh nữ bị bắt hạ. Ta nhưng là nghe nói. Đạo bắn tiếng. Một năm sau mang về một cái đời sau. Chuyện này quả thật phát điên a. Huyền vực 10 đại mỹ nữ lại bị hắn bắt sống một cái. Toàn bộ huyền vực đều rung mạnh. Các gia tộc lớn thanh niên tuấn kiệt kém chút thổ huyết bỏ mình. Bọn họ quý mến nữ tử lại bị đạo cho bắt sống. Hiện tại phòng trừng cũng bắt đầu viên phòng. Nói sao sẽ đáng sợ như vậy. Tu hành cao cũng là thôi, ở luyện đan lĩnh vực trên dĩ nhiên cũng đáng sợ như thế. Lẽ nào người này thật có thể cùng võ đế chống lại hay sao? Có người nói ra một câu nói như vậy, gây nên toàn trường ồ lên. Bọn họ đều nghị luận sôi nổi, đạo làm sự tình một cái so với một cái đáng sợ. Hiện tại càng là đoạt được đan hội quán quân. Đây là đan võ cùng tu à? Khó nói, đạo là phi thường nghịch thiên, nhưng là võ điện ở đại võ đạo bi bên trong có đoạt được đệ nhất. Đạo cùng võ đế chênh lệch còn rất lớn, đạo sức chiến đấu là không cho lơ là. Nhưng là cùng võ đế xuyên bá những huyền vực này thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cao thủ. Còn có một đoạn đường phải đi, bất quá ta cảm giác đạo là tự tìm đường chết. Võ điện thánh nữ há có thể như thế bị vũ nhục. Ta phỏng chừng võ điện còn nhiều hơn điều động, bắt đạo, toàn bộ huyền vực đều bạo phát sóng lớn ngập trời. Đạo lần này làm ra sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi. Võ điện thánh nữ thật bị bắt hạ, hừ. Miệng đầy nói bậy đồ vật. Bộ tộc ta thánh nữ sao lại bị một cái đạo cho bắt giữ? Hắn chính là ở chửi bới chúng ta võ điện danh tiếng. Võ điện rốt cục lên tiếng. Một tôn đại nhân vật xuất quan nói ra một câu nói như vậy, gây nên ồ lên. Chuyện này đến cùng là thật hay giả? Ngày này võ châu đi ra hai cái đáng sợ cái bóng, không thấy rõ hình dáng, thế nhưng là áp bức thiên địa đều chiến, như hai vị thần lô ở xuất hành. Bọn họ thật đáng sợ, trong cơ thể bao bọc khủng bố gợn sóng, chưa từng thả ra ngoài, thế nhưng thoáng lộ ra một tia, để một ít cái gọi là kỳ tài đều sợ hãi. Đặc biệt đầu lĩnh một vị vô cùng tôn quý, cả người tử khí quấn quanh như một vầng mặt trời màu tím đang thiêu đốt, bùng nổ ra khủng bố chấn động ngập trời, kinh sợ thiên địa. Trời ạ, võ điện tam vương xuất thế, một lần liền đi ra hai vị, toàn bộ huyền vực náo động. Tam vương xuất thế hoàn toàn không phải võ vương công có thể so sánh với. Một tôn so với một tôn khủng bố, mang theo sát khí ngập trời, muốn đi hỏa vực tập nã đạo lăng. Thời khắc này tác động toàn bộ huyền vực, các thế lực lớn nhãn cầu, rất nhiều cường giả đều nhìn sang, một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đều đang chạm được loại kia cấp độ, đây là muốn nghịch thiên a. Thêm vào tam vương bên trong hai vị, ở thêm vào xuyên bá, ba cái tuyệt thế kỳ tài muốn tập nã đạo. Hắn chạy trời không khỏi nắng, có người đều run rẩy. Đây là ba vị huyền vực thế hệ tuổi trẻ tối đỉnh phong sức chiến đấu. Một khi liên thủ, ai có thể địch? Lần này liền ba vị tuyệt thế kỳ tài ra tay. Chuyện này quả thật là mấy ngàn năm chưa từng chuyện đã xảy ra. Liền là đạo ở nghịch thiên, hắn có thể địch nổi à? Hỏng rồi, đạo triệt để chọc vào cái lỗ to lung. Hắn không nên bắt võ điện thánh nữ. Đây là muốn gây nên chúng nộ sự tình. Đúng đấy, ta nghe nói rất nhiều thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh đã tạo thành đồ đạo liên minh, muốn tập nã đạo. Cái này đồ đạo liên minh thế lực phi thường khổng lồ, chính là có các đại cổ xưa thế gia tạo thành. Những người trẻ tuổi kỳ tài đã phát điên. Võ điện thánh nữ chính là trong bọn họ tâm nữ thần, làm sao có thể cho phép bị người xâm phạm. Mần hiện tại đạo có thể nói uy danh lan xa, hư hư thực thực bắt giữ võ điện thánh nữ còn để sinh oa, liền chỉ riêng này điểm đã làm người run. Cái này đáng ghét đạo lăng. Một tòa hành cung bên trong truyền ra tức đến nổ phổi phát điên thanh, quá đáng ghét. Ta ngay ở hắn phụ cận đều không nói chuyện với ta, càn giao một trận lý sự. Hoàn mỹ thân thể mềm mại hơi run run. Đây là bị tức giận đến chứ? Nàng càng nghĩ càng không thể đình chỉ cỗ này khí, gần ngay trước mắt đều không cùng nàng chào hỏi, để càn giao phi thường phát điên. Ngày này nàng cũng đi ra ngoài, phi thường táo bạo nói: ta muốn gia nhập đồ đạo liên minh, tiểu tử này quá có thể gây rắc rối. Dĩ nhiên chọc ra động tĩnh lớn như vậy, lại là một tòa cung điện bên trong. Tử Ngọc nghe xong thuộc hạ báo cáo, nàng dở khóc dở cười. Kết quả như thế này quả thực là làm nàng khiếp sợ. Căn bản là không nghĩ tới hắn là luyện đan sư. Tiểu tử này a, sớm muộn muốn mưa gió hóa rồng. Tử Bạch Thu lười biếng nằm ở trên giường, đường cong lộ, khiêu gợi môi đỏ hơi nhếch lên, nói: làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta nhìn hắn làm sao khắc phục hậu quả. Xuyên Bá ba người bọn họ thực lực tuyệt đối không thể coi thường, một khi liên thủ, e sợ võ đế đều không địch lại chứ. Tử Ngọc con mắt nghiêm nghị xuống, võ điện tam vương nhân vật thủ lĩnh phi thường khủng bố, mà Xuyên Bá càng là một tôn thần thể. Chuyện này quả thật là một hồi đáng sợ sát kiếp. Tiểu tử này có thể không như vậy ngốc, phỏng chừng đã sớm tàng lên. Bất quá chúng ta không thể rời đi hỏa vực. Ta đều là cảm giác võ điện khoảng thời gian này sẽ mở ra âm dương lão tổ chỗ tọa hóa. Tử Bạch Thu lời nói, để Tử Ngọc hỏi tới, có phải là được cái gì tình báo? Tình báo này có chút đáng sợ. Võ điện thế hệ tuổi trẻ đi ra quá nhiều nhân vật đáng sợ. Những người này một khi tụ hợp lại một nơi, có lay động toàn bộ huyền vực thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu. Tử Bạch Thu sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nếu như là những người này giết bao âm dương lão tổ chỗ tọa hóa, chuyện này quả thật là khó có thể tưởng tượng sẽ có hậu quả gì không. Toàn bộ huyền vực bão táp bạo phát đến mức cực hạn, có một loại rất hơi thở ngột ngạt. Một ít thế lực nghe thấy được không giống nhau mùi. Võ điện cao tầng quá yên tĩnh, yên tĩnh có chút đáng sợ. Đây là bão táp gần đến dấu hiệu. Cách xa ở Hỏa Châu một mảnh cằn cỗi nơi, nơi này cây cỏ khô héo, nhân tế cực nhỏ, chim muông trên căn bản đều không có. Một cái nào đó cổ xưa động phủ ở trong thiên địa như ẩn như hiện, tựa hồ không tồn ở đây. Có đáng sợ hoa văn đan dệt che lấp sở hữu khí tức, mà này nội bộ nhưng là không tầm thường. Tinh khí cuồng bạo, đủ mọi màu sắc thần hà bạo xung, có một loại phi thường ngập trời tinh khí ở quật khởi. Đây là ba vạn cân nguyên chồng chất cùng nhau bùng nổ ra khủng bố bão táp, mà phía trên này nhưng là ngồi xếp bằng một cái người đang phun ra nuốt vào vô lượng tinh khí. Cổ Thái giật mình, hắn không nghĩ tới đạo lang ba người bọn hắn cướp sạch nhiều như vậy nguyên. Đầy đủ 10 vạn cân nguyên a, quả thực là nghịch thiên thủ bút. Đạo lăng có thể hoàn thành đệ tam biến à? Tiểu bàn tử run cầm cập một hồi, có chút sốt sắng, bởi vì thất bại tỷ lệ quá cao, rất khó. Đạo lăng đã ở tạo khí cảnh đi hướng tầng thứ đỉnh phong, hắn hiện tại muốn đánh vỡ cấp độ sống, vậy thì cùng là tự sát. Nếu muốn bước ra bước đi này, quá khó khăn. Đại hắc hổ hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Ba biến quá mức đáng sợ. Nếu muốn đánh phá cấp độ sống, nhất định phải trải qua một lần sinh tử thử thách. Đạo lăng gốc gác đầy đủ, hắn còn có một viên lục phẩm giao long đan, kém chính là quá trình. Không biết khi nào thì bắt đầu thoát biến. Độc nhãn long cũng là gật đầu. Bước đi này quá khó khăn. Cổ Thái chỉ là ở sách cổ trên nhìn thấy một ít, rất khả năng ở thoát biến bên trong tử vong. Đạo lăng thương cũng vô cùng nghiêm trọng, bị võ điện thánh nữ chấn lồng ngực kém chút nổ tung. Nhưng mà vượt qua hư không thời điểm bị võ vương động nhiễu loạn hư không, thân thể kém chút chia năm xẻ bảy. Lúc này vô cùng vô tận nguyên khí tụ hợp vào trong cơ thể. Đạo lăng tàn tạ thân thể tỏa ra hào quang, oánh oánh sán lạn, bắt đầu từng bước lực lượng thân thể thương tích. Lần này chữa thương tiêu tốn thời gian đầy đủ 3 ngày. Cái này cũng là dựa vào lượng lớn nguyên thạch, bằng không thời gian sẽ càng dài. Tiểu tử, ngươi cần nghĩ cho rõ, không có thoát thai dịch, ngươi muốn hoàn thành bước đi này thiên khó khăn. Đại hắc hổ gầm nhẹ, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn thoát biến quá 2 lần, đều sử dụng thoát thai dịch. Lần này không có loại kia trợ giúp thân thể thoát thai thần dịch. Có thể thành công hay không? Ta cảm giác được thân thể cực hạn, không có đến không cách nào đánh vỡ cấp độ. Ta muốn thử một chút, không biết sẽ bao lâu. Các ngươi giúp ta hộ pháp. Đạo lăng khuôn mặt tuôn ra vẻ kiên định, liền chậm rãi nhắm hai mắt, chuẩn bị tiến hành một lần sinh tử tôi luyện. Hết chương.